cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 723, ngũ hành ma tôn. Ha ha ha, ngũ hành hồn thiên đỉnh. Quả nhiên là ngũ hành ma tôn ngươi lão thất phu này. Không nghĩ tới ngươi lại suy yếu đến trình độ như vậy. Lần này ngươi nhất định phải chết. Hư ảnh muốn chạy trốn. Bốn người sao lại làm hắn như ý. Thanh niên áo trắng cười ha ha. Chín chuôi tiên kiếm tề xuất ngăn chặn hư ảnh phía trước. Bên kia, hỏa phượng tiên tử phượng mi hàm sát. Há mồm phun ra đại phiến liệt diễm biển lửa. Minh trong tiếng gào hóa thành một đầu dương cánh bay lượn phượng hoàng. Lão giả áo xám bấm tay chỉ vào sơn hà đồ. Đại hán khai thiên phủ hóa thành vô số búa văn sát mang. Tứ đại tiên quân không để lại dư lực ra tay. Quanh thân đều bị các loại tuyệt sát đại thuật bao phủ. Hư ảnh nếu là cưỡng ép chạy trốn, cũng chỉ có thể bị tác động đến tổn thương càng thêm tổn thương. Không có cách, hắn chỉ có thể cắn răng thôi động đại đỉnh ngạnh kháng. Trước tránh thoát một đợt công kích lại nói, ầm ầm ầm ầm tiếng vang oanh minh, sơn cốc sụp đổ, mặt đất lún xuống khe rãnh tung hoành, một tia ngũ hành hỗn độn khí theo bên trong chiếc đỉnh lớn tràn ra. Tạm thời ngăn cản được thanh niên áo trắng đợi người công kích. Nhưng mà, không đợi hư ảnh thi triển thủ đoạn, lại một vòng như mưa rông gió bão oanh sát đã tập đến. Hắn giấu tại bên trong chiếc đỉnh lớn thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt hóa hư yếu xuống. Lần theo tiên nguyên ba động, Triệu Trạch đã nhanh chóng đến bên ngoài thung lũng. Tiên thức khuếch tán tìm kiếm một phen. Hắn cũng không có gia nhập đục nước béo cỏ ý tứ. Ngược lại còn lui về sau một chút khoảng cách. Ngũ hành ma tôn chỉ có nguyên thần. Nhìn như hết sức yếu ớt, bị bốn cái tiên quân đè lên đánh, nhưng biết rõ tiên tôn đại năng thủ đoạn kinh khủng hắn. Vẫn là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, mà đang ở giao chiến bên trong năm người, cũng không có đem hắn này tu vi thấp nửa bước tiên vương để vào mắt. Có thể đến nơi đây có lẽ có ít thủ đoạn đặc thù, nhưng còn chưa đủ để bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này coi trọng. Ghê tởm, càng đem lão tổ bước đến tình cảnh như thế. Hết thảy đi chết đi. Không có thân thể ngũ hành ma tôn, rất nhiều đại uy năng thần thông đều không phát huy ra được. Hắn am hiểu nhất hồn niệm công kích lại không cách nào làm sao thanh niên áo trắng bốn người. Mắt thấy chính mình càng ngày càng suy yếu. Đối phương đều tràn ngập tham lam nhìn chằm chằm hắn ngũ hành hồn thiên đình. Lão gia hỏa này phẫn nộ chửi mắng một tiếng, phảng phất là hạ một loại nào đó quyết tâm. Đột nhiên, ngũ hành hồn thiên đỉnh trong ngũ hành hỗn độn khí cuồng bạo bành trướng. Lập tức toàn bộ đại đỉnh ầm ầm chợt nổ tung, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Đáng chết, này lão ma thế nhưng tự bạo bản mệnh tiên bảo. Mau trốn, tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngũ hành ma tôn sẽ tại còn có dư lực tình huống dưới dẫn bạo ngũ hành hồn thiên đình. Đây chính là siêu việt cực phẩm tiên bảo. Bên trong còn có đại lượng ngũ hành hỗn độn khí. Này nhất bạo nổ, chỉ sợ toàn bộ man hoang tinh đều phải giải thể. Thanh niên áo trắng không kịp thu hồi tiên kiếm, liền bay lên không cấp tốc lui lại. Hỏa phượng tiên tử trực tiếp hóa thành một đầu ngọn lửa phượng hoàng dương cánh muốn bay. Lão giả áo xám, trung niên đại hán cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, nhưng bọn hắn đều không có Triệu Trạch nhanh. Sớm có đề phòng hắn thấy sự không tốt, trong nháy mắt gọi ra tinh không bàn, hóa thành phi toa phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm ngũ hành hồn thiên đỉnh chính là chí tôn tiên bảo. Tuy nói khí linh đã vẫn lạc, nhưng tự bạo uy năng cũng không phải tiên quân có thể chống lại. Thêm nữa chuyện đột nhiên xảy ra, thanh niên áo trắng, hỏa phượng tiên tử, lão giả áo xám, trung niên đại hán bốn người mặc dù đang liều mạng bỏ chạy, nhưng vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. kịch liệt tiếng nổ bên trong, man hoang tinh chia năm xẻ bảy, từng mảnh hóa thành hư vô, bọn họ tiên bào đều tại gào thét bên trong sụp đổ. Bốn người thân thể đều không thể bảo tồn, cũng may Hỏa Phượng tiên tử cùng thanh niên áo trắng đầy đủ quả quyết. Hai người nguyên thần Na Di trọng thương trốn xa, lão giả áo xám cùng trung niên đại hán trực tiếp vẫn lạc. Không thể bảo là không khốc liệt, tinh không bàn tốc độ bị mở ra đến cực hạn, chớp mắt trăm vạn dặm, vẫn như trước bị nổ tung dư ba xung kích quay cuồng một hồi. Bất quá, tinh không bàn chính là tiên thiên bảo vật, điểm ấy xung kích còn không đả thương được bản thể, trốn ở bên trong Triệu Trạch tất nhiên là bình yên vô sự. Ai hồi lâu, Triệu Trạch thu tinh không bàn, quay đầu nhìn về phía trung tâm phong bạo man hoang tinh. Nhớ tới chết ở phía trên hài cốt không còn thanh niên mặc áo lam đợi người. Nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng vào đúng lúc này, hắn phía trước hư không trong gợn sóng nhộn nhạo, một cái gần như trong suốt lão giả hư ảnh xuất hiện. Cười gằn lao đến, ngũ hành ma tôn không tiếc dẫn bảo bản mệnh tiên bào. Tất nhiên là có chạy trốn thủ đoạn nghịch thiên, bằng không hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Triệu Trạch thực thần bí, có thể tại uy năng như thế nổ tung bên trong toàn thân trở ra. Còn có được tinh không bàn bực này tiên thiên bảo vật, tự thân lại chỉ là nửa bước tiên vương, đúng là hắn đoạt xá tốt nhất thân thể. Lão ma chính là nhìn trúng điểm này, mới lặng lẽ theo đuôi đánh lén. Lão gia hòa, ngươi thế nhưng đưa tới cửa, chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngũ hành ma tôn ngấp nghé hắn, Triệu Trạch lại làm sao không nghĩ thôn phệ luyện hóa nguyên thần của đối phương. Nhìn xem phải chăng có quan hệ với hỗn độn bản nguyên châu manh mối. Chẳng những không cảm thấy hoảng sợ, ngược lại hắc hắc cười lạnh tiến hành thôn phệ lỗ đen. Đáng chết, đây là cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ nửa bước tiên vương vì sao lại có? Lão ma vốn cho là hắn bị thương nặng. Hơn nữa, muốn đoạt xá Triệu Trạch cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể bị thôn phệ lỗ đen bao phủ nháy mắt, hắn liền phát giác tình hình không đúng, lập tức giãy giụa muốn rút đi, nhưng vẫn là chậm, lỗ đen thôn phệ chi lực vô cùng vô tận, còn có cường đại xé rách chi lực. Lão này mà tàn hồn tự bạo tiên bảo sau bị thương nghiêm trọng, rơi xuống cảnh giới chỉ có thể so với hậu kỳ tiên quân. Triệu Trạch liền bát trọng thiên họ Lỗ đại hán cùng Tú Bằng hòa thượng đều có thể thôn phệ luyện hóa. Đối phó hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Rất nhanh, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. A, nguyên lai này lão ma kỳ ngộ, đến từ vũ trụ tam đại thần bí cung điện một trong hỗn độn thần điện. Cũng khó trách hắn có được ngũ hành hỗn độn khí. Chỉ là đáng tiếc hỗn độn thần điện cũng không có hỗn độn bản nguyên châu. Thôn phệ luyện hóa hết ngũ hành ma tôn nguyên thần, Triệu Trạch thu được đại lượng tin tức, tiên thức cũng tương ứng tăng cường rất nhiều. Theo lão ma trí nhớ trong, hắn biết được hỗn độn thần điện vị trí cụ thể, cùng với lần sau mở ra thời gian, đồng thời cũng rõ ràng bên trong ngoại trừ cách mỗi vạn năm sinh ra hỗn độn khí bên ngoài, cái khác bảo vật đều đã bị vơ vét không còn gì. Tất nhiên, hỗn độn thần điện bên trong sinh sôi hỗn độn khí, chính là thuần chính nhất hỗn độn khí tức. Bị ngũ hành ma tôn luyện hóa dung hợp tự thân ngũ hành bản nguyên về sau, mới hình thành ngũ hành hỗn độn khí. Mặt khác, lão ma cùng Trường Thiên Thương Hội quan hệ, Triệu Trạch cũng đã làm rõ ràng. Hắn toàn thịnh thời kỳ chính là so Phương Linh Tử cường đại hơn cửu trọng thiên tiên tôn. Từng trường quản thiên lân tiên vực, thủ hạ tất nhiên là có rất nhiều hoặc sáng hoặc tối thân tín thế lực. Về sau thiên lân tiên vực đổi chủ, lão ma chính mình kém chút vẫn lạc. Tuy phần lớn phản bội, nhưng Trường Thiên Thương Hội lại không tại này liệt. Bởi vì Trường Thiên Thương Hội người chủ sự là hắn âm thầm nâng đỡ nô bộc một trong. có linh hồn cấm chế trói buộc. Thêm nữa mảnh này tiên vực tương đối hẻo lánh, cũng không có bị cừu gia phát hiện tiêu diệt. Bởi vì bị thương quá nặng, lão ma chạy trốn tới nơi này bày ra độc chướng cấm chế về sau, liền ngủ say đi, cho đến năm tháng rằng rạc đi qua mấy chục vạn năm, hắn mới chậm rãi thức tỉnh. Vì khôi phục suy yếu nguyên thần, hắn làm trường thiên thương hội cho này cung cấp tinh hồn. Ngay từ đầu không dám bại lộ, động tác rất là cẩn thận bí ẩn, nhưng tiểu đả tiểu nháo dù sao quá chậm. Trước đây không lâu, lão ma rốt cuộc quyết định lấy ngũ hành hỗn độn khí làm mồi nhử, hấp dẫn đại lượng tiên vương trở lên cao thủ vào cuộc. Muốn nhất cử khôi phục tiên tôn thực lực, nhưng lại không may tiết lộ phong thanh, bị cừu nhân một phương tiên quân tìm được. Kỳ thật lão ma cũng là thời giờ bất lợi, nếu là không có Triệu Trạch cái ngoài ý muốn này, hắn mặc dù thê thảm, có thể trốn đắc một mạng vẫn là không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục